Chương 276, khiếp sợ Kỳ Mị Mạ Rồ. Kỳ Mị Mạ Rồ không ngờ tới ủ chỉ hạ sẽ tạ sẽ nói ra như thế mấy câu nói, có lẽ đây chính là hắn sau cùng quy tốt ca. Vừa nghĩ tới có thể có một cái công bằng tự do địa giới, những thứ này cũng cần có thực lực đi bảo vệ. Bất quá chứng kiến ủ chỉ hạ sẽ tạ sau khi đi vào không lâu sau lại đi ra, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao nơi đây chỉ là ỏ rổ xì mà vứt bỏ địa phương, muốn tìm được cái gì cũng không có khả năng. Thế nhưng hắn lại phát hiện, Uchiha sẽ tạ khỏe miệng để lộ ra một cỗ hài lòng. Uchiha sẽ tạ đương nhiên phát hiện Kỳ Mị Mạ Rồ biểu tình kỳ quái, bất quá hắn cũng không có gì biểu thị. Bởi vì 30 giây trước, Lý Thanh đi vào trong động, phát hiện để dung dịch bình còn có một chút hỗn độn ném xuống đất cái ống, thậm chí một ít huyết dịch lần này tới không lấy được gì cả, làm hắn có chút khó chịu. Thế nhưng có thể thu phục Kỳ Mị Mạ Rồ đã là kế hoạch bên ngoài chuyện, hắn cũng không có bao nhiêu tính toán. Nhưng không chờ hắn phiền muộn bao lâu, len ken đến chậm gợi ý của hệ thống thanh âm vang lên, Lý Thanh nhất thời màu đậm căng thẳng. Đây là thật lâu không có gặp phải chuyện, gợi ý của hệ thống còn có hệ thống đối với mình vạn người giết thanh âm nhắc nhở xuất hiện đã tại thật lâu phía trước. Bất quá không ngờ tới lúc này vang lên, sợ rằng lại có thứ tốt gì quả nhiên. Chỉ một lúc đánh bại họ rổ si mà đệ nhất bộ dưới, Kỳ Mị Mạ Rồ, thưởng cho kim tệ 8.000.000. Kinh nghiệm 7.000 cho nên nói. Ngàn vạn lần chớ trêu chọc ta, ta nhưng là sở hữu phần mềm hoặc nam nhân, phút trên dưới mấy triệu hắc ám trong sân động, hệ thống đã thật chặt hấp dẫn Lý Thanh phạm vi nhìn, tay phải rạch một cái, một hồi ánh sáng nhạt hiện lên, hệ thống giao diện bắn ra ngoài, mặt trên nổi lên hiện nay hợp lý nhất phương án tuy là 8.000 kim tệ thoạt nhìn rất nhiều dáng vẻ, thế nhưng hắn không ngờ tới hai cái kỹ năng vừa vặn liền 8.000. Một hồi nhức đối hơn, chỉ còn sót điên cuồng vui sướng, đổi năng. Lực tuyệt đối cực kỳ đáng giá kỹ năng 1, cảm hóa phần mềm hắc, đặc hiệu, lúc phát động khác, đối với chu vi 80m trong vòng mọi người hình thành tâm linh trùng kích, đạt được cảm hóa hiệu quả. Lý do, Kỳ Mị Mạ Rồ chi chiến quả nhiên, kỹ năng đều là một cái đốt tiền gì đó, lau mũi. Lý Thanh đối với thuyết pháp này biểu lấy cam chịu, bất quá cái này để một cái kỹ năng lại nói tiếp chỉ có thể coi là hệ thống ác thú vị, mà làm hắn động tâm là để hai cái kỹ năng không đợi vài giây, gợi ý của hệ thống âm vang lên kỹ năng 2, truyền tống phần mềm hắc, công năng, phát động sau đó, cố định địa điểm bên trên hình thành vị diện truyền tống, hiện nay khoảng cách 10.000m, nếu như nói kỹ năng này đều là gân gà lời nói. Đó cũng không có kỹ năng là ngưu bức, bởi vì đối với mọi người mà nói, không gian kỹ năng tương đương vụ cấm thuật, mà cái truyền tống vừa vặn cùng không gian di chuyển vị trí không có gì khác biệt. Mặt khác nếu như đem kỹ năng này vận dụng đến trong khi thực chiến, vậy đơn giản vô địch, dù sao đánh đánh, một cái xuất hiện tại sau lưng đối phương, một cái thời gian giảm tốc độ, chính mình lại thi triển đủ trí hạ thể thuật, cùng phong kiếm tốc độ khá nhanh nói. Một dạng thượng đẳng thượng nhẫn cũng không có chống đỡ lực, mà thực lực của chính mình khoảng cách đặc nhẫn còn có nhất định chênh lệch. Từ sơn động thu hồi phạm vi nhìn, phương diện này có mấy người, mình bây giờ liền không thể đánh bại họ rổ si mà đương nhiên, nếu như mình có thể lại tăng cấp đạt được thượng nhẫn đỉnh phong, vậy thì có cùng đặc nhẫn giao thủ cơ hội. Thật hy vọng chúng ta có thể sớm một chút giao thủ a. Trong truyền thuyết họ rổ si mà đại nhân lưu lại những lời này, Lý Thanh xoay người đi hướng ngoài động, Kỳ Mị Mạ Rồ đi tới Kỳ Mị Mạ Rồ bên người. Lý Thanh hai tay trong nháy mắt kết ấn truyền tống, hoa hạ ẩn thôn truyền tống bắt đầu. Nghe được cụ chỉ hạ sẽ tạ gầm nhẹ một tiếng, Kỳ Mị Mạ Rồ ngửi được một cô không cùng một dạng khí tức, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết không gian nhân thuật. Chứng kiến đủ chỉ hạ sẽ tạ đồng tử từ hắc sắc tu luyện chuyển hóa thành bạch hạ cụ đồng, bạch hạ cụ đồng bên trong tinh hồng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng rằng giặc xoay tròn, quả nhiên chỉ một lúc, hai người năm thước phạm vi ở ngoài không gian bắt đầu sản sinh văn mẹo, vô thanh vô tức, bụi khí màu trắng lan ở dê dần dần hình thành, đánh thẳng vào không gian chung quanh. Không gian giống như là tàu phở giống nhau, bị vô tình xé mở. Sau đó chỉ một lúc, ánh mắt biến hóa, hai người vị trí đã xuất hiện ở hoa hạ ẩn thôn thôn trước, ẩn thôn phía trước, to lớn trên tấm bảng điều khắc hoa hạ hai chữ to hô, quả nhiên thuận tiện thu hồi kết ấn, không gian năng lực hủy bỏ. Lý Thanh đồng tử đã khôi phục bình thường, mới vừa rồi còn ở không gió mà bay y phục rơi xuống, dựng ở trên người hắn. Là Uchiha Seta đại thần, hắn đã trở về, nhanh đi báo cáo lao đại. Một cái giữ cửa thủ vệ vừa mới bắt đầu chứng kiến Lý Thanh thân ảnh vẫn là chần chờ, thế nhưng sau khi xác nhận, đầy mắt hưng phấn nhìn về phía bên cạnh tân binh, vội vã thúc giục. Nhưng là tân binh nơi nào nhận thức cụ chỉ hạ sải tạ, vừa nghe đến tên của hắn cũng là trong nháy mắt phản ứng lại, trên dưới quan sát một chút cụ chỉ hạ sải tạ, lại không nghĩ rằng trong truyền thuyết đại thần đã vậy còn quá tuổi trẻ, đặc biệt lâm gia thần còn không ngừng tuyên truyền lấy cụ chỉ hạ sải tạ vĩ đại sự tích, xuyên ra ngoài chính là một cái kỳ tích, thậm chí trong truyền thuyết thượng nhẫn đều trong tay hắn đi bất quá nhất chiêu. Cái này phản ứng kịp, vội vã chạy về phía làng Lý Thanh thoáng dò xét một cái. Giữ cửa thị vệ quả nhiên thực tế không thấp, ở 400 đến 402 trong lúc đó, còn như cụ thể bao nhiêu chỉ số, hắn liền không có hứng thú đã biết, còn như một bên kỳ mì mạ rổ đã triệt triệt để chấn kinh rồi. Trong truyền thuyết ủ chỉ hạ sẽ tạ lại vẫn sở hữu trong truyền thuyết không gian nhẫn thuật, xem khoảng cách này chí ít đạt tới 5.000m khoảng cách, cái này ở họ rổ xỉ mà nghiên cứu trong đã sớm xem như là cấp nhẫn thuật. Nếu như có thể dùng có loại này nhận thuật nhân tuyệt đối đã là rào rào giả, thế nhưng, bắt được trong tình báo biểu hiện, Uchiha Saitama cũng không có sở hữu bực này nhận thuật, xem ra tiểu tử này có điều dấu dếm. Lẽ nào, là hắn không có bày ra tất cả thực lực, vẫn là gần nhất mới có luyện thành ám dụ một cái dưới, hắn phát hiện người thanh niên này quả thực quá kinh khủng, thậm chí hắn năng lực đến bây giờ hoàn toàn bày ra. Lại nếu như nghĩ tới đây, hắn con mắt đống nhiên trận to, nếu như hắn nhận thuật là gần nhất mới có luyện thành cái kia, liền quá kinh khủng, bởi vì ai cũng không thể biết, hắn thiên phú cao bao nhiêu, thế nhưng lập tức, hắn lại phủ nhận chính mình nhận thức, dù sao nhận thuật là thiên phú quyết định, coi như ủ chỉ hạ thật là một cái đại thần, thế nhưng cũng không thấy hắn thiên phú nghịch thiên. Không chờ hắn nghĩ nhiều nữa cái gì, chỉ một lúc, ủ chỉ hạ sẽ tạ thân ảnh đống nhiên từ trước mắt hắn. Tiêu thất, cả người bạch sắc nỉ giả quần áo nam nhân xuất hiện. Nhẹ y lì một tiếng, quay đầu lại lộ ra một trường cương kiên quyết mặt mũi. Không chờ hắn phản ứng kịp, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên ra: thần, để cho ta thử xem ngươi trình độ như thế nào. Bắt quái bắt trưởng tốt lâm ra thần ánh mắt trong nháy mắt trở nên bén nhọn, không tại sao, con vì người đàn ông này gọi ủ chỉ hạ sẽ tạ, nhưng hắn không ngờ tới, theo dự liệu phòng bị không có đến ủ chỉ hạ sẽ tạ thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, lần nữa biến mất. Bắt quái 16 trưởng qua lại mấy lần sau đó. Lâm gia thần trong nháy mắt phát hiện, hắn căn bản là không có cách bắt được ủ chỉ hạ sẽ tạ thân ảnh, thậm chí sờ không tới đối phương bóng dáng, ngược lại lần lượt bị đối phương đánh đập đến. Huyệt vị bắt quái tam thập nhị trưởng Lý Thanh thân ảnh ngừng lại, xuất hiện ở lâm gia thần năm thức ra ngoài địa phương hỉ ủ gã nhất tộc, mà lâm gia thần lại bỗng nhiên mở mắt ra, tiểu tử này, lại mạnh. Hắn dĩ nhiên thắng được như vậy ung dung, mà một bên kỳ mỹ mạ rổ chấn kinh rồi. Người khác có thể không nhìn ra, nhưng có thượng nhận thực lực hắn, như thế nào không nhìn ra chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.